Xích Tâm Tuần Thiên, tập 369. Một trận chiến kịch liệt vừa mới kết thúc. Kết quả chiến đấu là thắng lợi. Thiếu niên tên là Linh Nhạc tại Thái Hư Huyễn Cảnh vẫn là nhăn mày, rất không hài lòng đối với bản thân. Mặc dù vẫn thắng, thế nhưng không phải là rất nhẹ nhõm. Xếp hạng hiện tại cũng chỉ là thứ 5 của nội phủ trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Ổn định top 10 là một nấc thang, ổn định top 5 lại là một nấc thang. Mà muốn ngồi vững đệ nhất Thái Hư, cần phải cao hơn một đoạn so với những người khác mới được. Y khó khăn lắm mới vào được top 5, cũng đã cảm nhận được lực cản vô cùng lớn. Mà một vài người thế mà đã sớm ngồi vững đệ nhất nội phủ trong Thái Hư Huyễn Cảnh, quan sát quần hùng, hiện tại cũng đã rảo bước về phía đệ nhất ngoại lâu của Thái Hư. Mặc dù trong này còn có một vài nguyên nhân khách quan, ví dụ như Thái Hư Huyễn Cảnh quyết trương cực lớn, càng ngày càng nhiều tu sĩ tham dự vào, cường giả không ngừng xuất hiện, tới mức cạnh tranh xếp hạng nội phủ cũng càng ngày càng kịch liệt. Thế nhưng y cũng không phải là người kiếm cớ cho bản thân, nhất là người đứng đầu chính là đệ nhất trong các thiên kiêu trong thiên hạ, phạm vi đã toàn bộ hiện thế, thậm chí còn được xưng là đệ nhất nội phủ trong lịch sử. Y không có cớ để tìm. Linh Nhạc tiểu công tử càng nghĩ càng không hài lòng, đang muốn chiến đấu thêm mấy trận thì lại thêm một con hạc giấy quen thuộc nhẹ nhàng bay tới. Y hừ lạnh. Nhưng mà nghĩ lại, cảm thấy mình cũng không nên quá keo kiệt chứ. Thôi, lại xem người này muốn nói cái gì đây. Y đi xuống luận kiếm đài, vẫy tay, bắt lấy con hạc giấy kia. Mở thư ra xem, thấy được mấy hàng chữ. Thù đệ chớ lo, ta đã xong việc tại Tề Quốc, đang cầm kiếm đi về phía đông, tất cho người đệ nhất Sơn Hải Cảnh. Lộn xộn cái gì chứ? Tả Công Thù nhếch miệng nói nhỏ. Sơn Hải Cảnh cũng không phải là nơi tranh xếp hạng. Cầm phong thư này hơi dừng một chút, lại cười lạnh, dương giấy viết. Danh ngạch Sơn Hải Cảnh vô cùng quý giá, trước khi huynh nói không tới, ta đã cho. Viết tới đây lại ngừng bút, đưa tay xóa đi, viết lại lần nữa. Huynh không cần tới, chả đã đại sở tà thị ta không tìm thấy thiên kiêu nào tới hỗ trợ hay sao? Đừng tưởng rằng huynh thực sự vô địch thiên hạ. Khi viết hai chữ "đừng tưởng rằng huynh thực sự vô địch thiên hạ", khi viết hai chữ vô địch thì y cảm thấy mình không có sức thuyết phục lắm. Sau đó lại nghĩ tới, kỳ thực Khương Thanh Dương cũng không có xấu xa tới mức đó. Trước đó người ta thực sự là có chuyện mà. Thôi, y thở dài một hơi, xóa hết những chữ khi trước đã viết, lại viết tới với vẻ khoan dung độ lượng. Nếu như huynh thực sự muốn tham dự, ta giúp huynh nghĩ một cách nào đó. Thu bút, thả hạc giấy bay đi. Luận kiếm đài vẫn lơ lửng cách đó không xa. Thế nhưng lúc này Tà Quang Thù lại không có hứng chiến đấu nữa, vừa nghĩ vừa lạnh lùng rời khỏi Thái Huyễn Cảnh. Bọn hạ nhân của Hoài Quốc Công Phủ của đại sở chỉ thấy tiểu công tử nhà mình khoác một bộ áo lộng lẫy màu thủy lam chạy như bay trong phủ. Ông nội, ông nội! Lão công già còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, bước một bước ra khỏi thư phòng, hỏi với vẻ quan tâm. Thế nào? Thay người! Tà Quang Thù quyết tâm nói. Khương Vọng một mình rời khỏi Lâm Chi, một đường không quay đầu lại. Chỉ ngừng tại thấn trấn Thanh Dương có nửa ngày, quan sát đất phong của mình, dạy dỗ Độc Cô Tiểu tu hành, dặn dò nàng ta cẩn thận, lại tiếp tục chạy về phía tây. Thiên tử đã hứa hẹn, tiếp đó nên xử lý như thế nào đều dựa vào thiên tâm. Chuyện bán có thể làm đều đã làm, hiện tại vẫn nên chạy trốn tránh đầu gió, miễn làm cho một số người thấy gai mắt. Dù sao đương triều hoàng hậu đã ngồi trên vị trí mẫu nghi thiên hạ rất nhiều năm như vậy, nếu thực sự giận dữ, động sát tâm đối với người nào thì cả triều Vãn Võ mấy người có thể chịu đựng nổi đấy. Khi hắn vừa rời đi, mới nghe nói thái tử đã thành thần lâm, chính thức vượt qua họ thọ hạn. Từ đây kim khu ngọc tùy, chí tôn chí quý, dựa theo lễ chế thì quần thần đều dâng lên quốc lễ chúc mừng. Thái tử có thể trở thành thần lâm từ sớm, thế nhưng lại vẫn thả chậm bước chân, có thể thấy rất vững vàng, lại không sớm không muộn, hết lần này đến lần khác, vào cái thời điểm trở thành thần lâm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ khi Khương Vọng tới Đắc Lộc Cung tham kiến thiên tử, thái tử cũng lo lắng, hoặc là nói thái tử cố ý biểu hiện ra cái sự lo lắng này. Điều này cũng chỉ rõ hiện tại thái tử biết chân tướng về chuyện năm đó. Từ mặt ngoài mà xét, vào lúc này thái tử lại chọn thăng lên thần lâm là đang nhanh chóng gia tăng lợi thế cho chính bản thân, để cho có thể đối kháng với cơn bão chính trị có thể phát sinh sau đó. Thế nhưng trên thực tế, y không lựa chọn phủi sạch quan hệ, không biểu hiện bản thân không biết chút gì về chuyện năm đó. Như vậy phần lợi thế này thực ra lại là gia tăng cho hoàng hậu. Nhiều năm qua thái tử chưa từng làm chuyện sai lầm nào, hiện tại lại còn bù đắp khuyết điểm về mặt tu hành, còn có phương diện nào có thể bị trách phạt hay sao? Y đang gánh trách nhiệm cho mẹ của mình. Một vị thái tử đông cung đánh vỡ thọ hạn, đã có tư cách giúp đỡ cho đương triều hoàng hậu. Thế nhưng có lẽ điều này cũng đúng là điều mà thiên tử muốn cảnh cáo. Thiên tử sẽ cảnh cáo thái tử như thế nào? Tất nhiên là Khương Vọng không biết được. Thế nhưng rất rõ ràng chính là lần này hắn đã đắc tội thái tử. Đắc tội phải nói là rất hung ác. Đợi tại Lâm Chi chờ phiền phức tới cửa, còn chẳng bằng thừa dịp thiên tử xử lý chuyện xưa, triều chính cầm như hến, vội vã mật chuyển mất. Thuận tiện hoàn thành ước định giữa mình và Tả Quang Thổ, mở mang hiểu biết về hào kiệt đất sở, cùng đi tới sơn hải cảnh kia, cảm nhận phong thái của vị Hoàng Duy Chân lưu danh sử cảnh sử sanh kiệt. Trong thành Lâm Chi nhiều người quen biết, không nói lời từ biệt để miễn sinh ra thương tâm. Có lẽ rất nhiều bạn bè sẽ cảm thấy hắn bị ép rời khỏi Lâm Chi. Có lẽ hắn sẽ tủi thân, thương cảm. Thế nhưng vừa lúc trái ngược chính đà, hắn ra đi rất thoải mái. Tâm thần thanh thản, không thẹn với lương tâm, tự hỏi, không hối hận. Hắn làm ra lựa chọn mà cả đời này đều không hối hận. Có lẽ quan đạo có thể thăng tiến tốc độ tu hành quán ở trong thời gian ngắn. Thế nhưng trên đoạn đường lâu dài này, hắn càng cần nhận rõ chính bản thân mình hơn. 7 ngày sau, đoạn hồn hạc, loạn thành cốc, gió thổi vù vù. Khương Vọng ngồi trên bệ đá treo trên vách đá, ngửa đầu nhìn bầu trời, tựa như một đường thẳng, mặc cho thanh sam bay phần phật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tầm mắt của một người sao lại không phải là bị không gian chật hẹp này hạn chế tầm mắt? Trên đời này ai mà không phải chỉ nhìn trời như là một đường thẳng đấy. Gió xuyên qua hẻm núi, mang tới một người mặc áo bào đen. Người này bước tới bệ đá, đứng bên người Khương Vọng, thế nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, phàn nàn nói: tại sao phải gặp mặt tại nơi quỷ quái này? Khương Vọng mỉm cười: ta đã bảo liên hệ thông qua thái hư huyễn cảnh, ngươi lại không dám. Hiện nay tại Tề Quốc lại có quá nhiều đôi mắt, ta khá quen thuộc nơi này, rất an toàn. Cũng không phải ngươi ở bên Điền An Bình, đương nhiên ngươi không gì không dám. Đối với Điền An Bình mà nói, thái hư huyễn cảnh, tóm lại ta không yên tâm với việc giữ gìn bí mật, ta cần phụ trách đối với chính bản thân ta. Dù cho Điền Thường mặc áo bào bao trùm cả người, còn mang theo mũ trùm, vẫn vô thức đứng trong góc ẩn núp ở bệ đá. Có chuyện gì mà ngươi cần gấp gáp gặp mặt ta? Nói mau đi. Khương Vọng quay đầu nhìn gã, nụ cười vẫn ở bên môi. Chả đã biết trí tuệ của ngươi còn không nghĩ được ra sao? Điền Thường trầm thấp nói với vẻ khó chịu. Nếu như ta có trí tuệ, cũng không tới mức bị ngươi bắt chẹt chết như vậy. Thái độ của ngươi không đúng. Khương Vọng thu hồi nụ cười, lạnh nhạt nói. Thế nào? Hiện tại phát hiện quá tốt, là có chỗ dựa mới sao? Coi như ta van ngươi, ta không thể biến mất quá lâu được. Điền Thường vội vã xin tha nói. Ngươi có vấn đề gì, chúng ta cùng giải quyết, chỉ cần ta biết sẽ nói thẳng. Khương Vọng biết rõ người này là một con rắn độc không thể coi thường, cũng không muốn ép bức quá mức, cho nên cũng thuận thế bỏ qua, hỏi thẳng. Có phải là Ô Liệt bị Điền An Bình giết hay không? Quả nhiên Điền Thường đã sớm chuẩn bị đối với vấn đề này. Không phải ngươi đã có đáp án rồi sao? Không phải ông ta không thể rời khỏi Tức Thành, thành vực hay sao? Thế nhưng Ô Liệt có thể rời tới Tức Thành sao? Về phần tại sao Ô Liệt lại đi tới Tức Thành, đáp án chính là vì Vạn Linh Đống Tuyết. Ô Liệt truy tra vụ án Đôi Quý Phi nhiều năm như vậy, một khi biết được manh mối về Vạn Linh Đống Tuyết, dù là nơi nguy hiểm hơn đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ tự mình tới tìm một chuyến. Khương Vọng gật đầu, lại hỏi. Vậy tại sao lại giữ thi thể của Ô Liệt? Ta cũng không biết. Điền Thường lắc đầu. Thế nhưng ta nghĩ có lẽ có hai khả năng. Thế nào? Thứ nhất, Ô Liệt mất tích chắc chắn có người điều tra, thế nhưng ông ta chết sẽ không ai tra. Ô Liệt đã từng là thần thoại của Thanh Bài, một khi mất tích về tình về lý đều sẽ có người điều tra. Mà nếu như ông ta chết đi, thi thể đặt tại nơi đó lại không có ai tới để tra xét cả. Bởi vì người có tư cách điều tra đại khái đâu có thể đoán được hung thủ đang làm việc cho ai. Người nguyện ý điều tra, có gan điều tra, sẽ không có chờ tới bây giờ mới điều tra. Rất hợp lý, Khương Vọng nói. Khả năng thứ hai thì sao? Điền Thường nói với giọng điệu khó tả. Có lẽ là vì để lại manh mối cho các ngươi. Khương Vọng bị một câu này làm cho mái tóc dựng ngược, không nhịn được hỏi. Tại sao lại để lại manh mối cho chúng ta? Ta chỉ phỏng đoán là có khả năng này, thế nhưng ta không nghĩ ra nguyên nhân. Điền Thường thở dài. Ngươi cảm thấy hành vi của Điền An Bình có thể dùng logic suy luận, ông ta sẽ còn điên như thế hay sao? Khương Vọng im lặng một lát nói. Quả nhiên vẫn là ngươi hiểu rõ Điền An Bình. Điền Thường thổn thức nói. Chẳng qua là vì muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Ta hỏi xong rồi, Khương Vọng nói. Vậy ta đi trước. Điền Thường đi tới mấy bước, bỗng nhiên dừng lại nói. Thực ra ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Khương Vọng nhìn gã, nói. Nói nghe chút đi. Trước khi Thập Nhất Hoàng Tử cũng đã tự mình tới quận Đại Trạch, về sau lại ngừng việc này lại, xác nhận đã buông chuyện này xuống. Kể cả về sau Cửu Hoàng Tử cũng cố ý tham dự bí cảnh Thất Tình Cốc, lại tìm manh mối lại Tức Thành. Điền Thường nói. Nghe nói ngươi và Thập Nhất Hoàng Tử tương giao tâm đầu ý hợp, tại sao ngươi lại vi phạm nguyện vọng quán ta? Mãi tới ngày hôm nay, Khương Vọng mới biết được lần đó khi Khương Vô Tà đi Thất Tình Cốc còn có nguyên nhân như vậy. Như vậy lần đó Điền An Bình bỗng nhiên xuất hiện tại Thất Tình Cốc, chỉ sợ không vì Điền gia thất bại tại thế giới ẩn tinh. Dưới trận tranh khôi thủ khá kịch liệt tại bí cảnh đó, lại còn có sợn gợn sóng bậc này, quả nhiên thực lực không đủ. Có nhiều thứ coi như trình diễn trước mắt người, người cũng không nhìn rõ. Điều đáng tiếc lúc đó cũng không có rõ Điền An Bình và Khương Vô Tà có giao phong âm thầm hay gì không. Ý niệm của Khương Vọng xoay nhanh trở lại, nói. Ta tôn trọng nguyện vọng của Thập Nhất Điện Hạ, thế nhưng Lâm Huống là một người tận trung vì nước, sao tên của ông ấy không nên là Sợ Trách Nhiệm Mà Tự Vẫn? Điền Thường a một tiếng, đại khái là coi thường. Khương đại nhân đúng là mẫu mực mà chúng ta nên noi theo. Gã để lại một câu như vậy, rồi thả người nhảy xuống núi cao. Gió gào thét, áo phần phật. mà Khương Vọng ngồi một mình trên đài cao một lúc lâu, cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Coi như là một tên điên, cũng nên là người điên có mong ước. Điền An Bình, tới cùng thì ngươi muốn cái gì đây? Từ đoạn hồn hạp tới sở quốc, rất khó để quy hoạch ra một con đường coi như là tốt. Khương Vọng vẫn có dự định trải qua Mục Quốc, đi vòng Thiên Mã Nguyên, vượt qua Trường Hà, tới Vân Quốc thăm An An, sau đó lại xuôi nam nhập sở. Nếu như khi đó không có chuyện thông ma, như vậy trong khoảng thời gian này hắn nên ở lại sở tu, ở sở tu hành mới đúng. Sở dĩ quấn một đường xa như vậy mà không trực tiếp đi qua Tinh Nguyệt Nguyên, vượt Trường Hà, nhập Nam Vực, dĩ nhiên không phải là kiêng kỵ cảnh quốc hoặc là hạ quốc, mà chủ yếu vẫn là vì thăm Nhữ Thành và An An. Sau khi rửa sạch tội danh thông ma, hiện tại ta nghênh ngang đi qua cảnh quốc cũng không có vấn đề gì. Chờ nói chi là chỉ mượn đường gần biên giới đi ngang mà thôi. Hiện tại cảnh quốc đang tăng binh cho Thịnh Quốc, Thịnh Quốc cũng đang động viên binh mã thiên hạ. Đại quân Mục Quốc cũng đang liên tiếp tiến vào thành Ly Nguyên. Mắt thấy một trận đại chiến giữa hai quốc gia bá chủ sắp diễn ra. Thế nhưng người nào cũng không biết kèn hiệu xung phong trận đầu tiên sẽ thổi vào ngày nào. Triệu Nhữ Thành vẫn luôn tại Ly Nguyên, Khương Vọng đương nhiên sẽ lo lắng. Năm đó huynh đệ kết nghĩa, Nhữ Thành là nhỏ nhất, cũng lười biếng nhất, từ trước tới nay vẫn đều do mấy người anh trai chăm sóc. Hiện tại tuy đã biết y là hậu duệ hoàng gia của Đại Tần, huyết mạch tôn quý, khi đó phần lớn là đang giấu tài. Thế nhưng kế hoạch của Khương Vọng vẫn thất bại. Đại chiến sắp tới, xung quanh thành Ly Nguyên đã giới nghiêm, căn bản không tiến vào được. Còn định gửi một bức thư cho Ngũ Đệ, thế nhưng hắn là Khương Tước Gia của Đại Tề, tại Mục Thịnh thì thực là tên tuổi không dùng được, cũng không có ai để ý toán, còn suýt nữa thì gây nên một vài trạm canh gác ngờ vực vô căn cứ. Trước khi dẫn phát phiền toái lớn hơn, hắn đành phải rời khỏi nơi đây. Trận chiến tranh giữa hai đại bá chủ này đủ để ảnh hưởng toàn bộ cách cục của hiện thế. Chiến từ một vài thần lâm thực đúng là không đánh giá nhắc tới. Chân nhân chết đi có lẽ cũng không phải là chuyện gì lớn, bởi vì hắn chỉ là một tu sĩ ngoại lâu nho nhỏ thôi, thực sự là nhỏ bé tựa như hạt bụi vậy. Ngoài việc đứng xa xa thở dài một tiếng, không còn làm được gì nữa, thế là tập trung đi đường. Lần này hắn cũng không có tâm trạng mà ngắm cảnh, đọc sách, đi đường, tu hành. Bằng vào tốc độ nhanh nhất băng qua Thảo Nguyên, sau đó đi qua Ốc Quốc, qua Trường Hà, âm thầm đi tới Vân Quốc. Khi trước lúc rời khỏi Vân Quốc, vẫn là tại mùa thu năm 3919 đạo lịch. Khi đó hắn thỏa thuê mãn nguyện, muốn tới sở quốc hỗ trợ tòa quang thù, dõng dạc nói muốn giúp tiểu quang thù đánh xuyên qua Sơn Hải Cảnh. Thế nhưng ngay sau đó lại bị hiện thực đập mạnh cho một cột. Tội danh thông ma, đồ ma lục, ngọc hành tranh, chiến tranh Tinh Nguyệt Nguyên, Khương vô khí chết. Cuộc sống tựa như bị lôi kéo một trận vô cùng tàn nhẫn, cuối cùng lại trở về lúc ban đầu. Thế nhưng dù sao cũng không thể như ban đầu được nữa. Hiện tại trở lại đã là mùa xuân của năm 3920 đạo lịch. Chỉ qua một mùa, lại như đã cách một thế hệ vậy. Xuân Hồi kêu lên với giọng đáng thương, quay vòng quanh người An An. Khương An An đang ngồi xếp bằng ở trên mây, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, tựa như đang tự hỏi nhân sinh, không để ý tới tiếng kêu của con chó bên cạnh. Xuân Hồi tỏ vẻ đáng thương, lại không có kết quả, lập tức ngoắt đuôi đi tìm Khương Vọng. Con chó xám vừa mới quay người lại thì miệng nhỏ Khương An An nhanh chóng hoạt động, nhai Nguyệt Lung Sa, thánh quả của hồ tộc được tìm thấy ở sâu vạn yêu môn, không biết là ngon tới mức nào nữa. Xuân Hồi chạy được hai bước, bỗng quay đầu lại. Khương An An cũng đồng thời ngưng miệng, nó nghi hoặc hít mũi. Rất đáng tiếc là chả có gì phát hiện. Thánh quả ngon miệng tới mức làm con chó co giật kia, tại sao chỉ ăn có một quả đã hết rồi chứ? Nó vẫy đuôi tựa như là máy xay gió vậy, chạy nhanh tới chỗ chủ nhân đã lâu không gặp. Quả này là ai mang tới, nó vẫn biết được. Khương Vọng đang ngồi đối diện với Diệp Thanh Vũ tại Lương Đình, có mây khói lượn lờ, đang thảo luận độ khả thi khi thôi diễn bắt âm diễm tức phù, tức là lấy vân triện để thay phù triện, lấy phù triện để diễn hóa bắt âm diễm tức thuật. Nếu một ngày này có thể thành công, thì bước kế tiếp chính là bắt âm phần hải phù. Không gian ứng dụng của thần thông vân triện thực sự rất rộng, tại trong tay tu sĩ có thể hoàn toàn lợi dụng nó, tuyệt đối là thần thông đỉnh cấp, nắm giữ càng nhiều đạo thuật, thần thông lại càng mạnh. Cho nên ngươi được linh cảm từ bát âm trà sao? Diệp Thanh Vũ nháy đôi mắt trong sáng như nước hỏi. À đúng, người Tề Quốc thích trà mà, có rất nhiều trà ngon. Bát âm trà chính là một trong những danh trà đỉnh cấp đấy. Người xem ta dùng diễm tức diễn hóa tiếng đàn tì bà của vụ nữ, thanh âm của nó là như vậy. Khương Vọng vừa giải thích, vừa điều khiển mấy con diễm thức cùng kêu, phát ra tiếng tì bà động lòng người. Diệp Thanh Vũ cái hiểu cái không gật đầu, hỏi: ta nghe nói bát âm trà là trấn quán chi bảo của tứ đại danh quán ở Lâm Chi. Cũng không tới mức như vậy, Tề Quốc có không ít danh trà đỉnh cấp, ví dụ như là trong nhà của Ôn Diên Ngọc Ôn Đại Vu có chân tàng tẩy xương nguyệt. Nói tới Ôn Đại Phu còn là cha vợ của bạn tốt Yến Phù của ta đấy. Ông ấy đúng là người lịch sự tao nhã, phi phạm, thật khiến cho người ta kính phục. Con gái của ông là Ôn Đinh Lan cũng đã cao quý, nữ nhân của Lâm Trì, là giai nhân nổi danh. Đương nhiên Yến Phù hiền huynh của ta cũng tuyệt đối không thua kém. Khương Vọng cố gắng nói lảng sang chuyện khác, sau đó cố gắng bình tĩnh nói tiếp. Chúng ta nói tiếp bát âm diễm tước đi. Cái môn đạo thuật này dùng diễm tức làm hình, thế nhưng căn cơ lại tại một chữ thanh. Tuy rằng vân triện thiên biến vạn hóa, thế nhưng người cũng không nên câu nệ tại hành hòa. Bát âm vân tước cũng rất tốt. Diệp Thanh Vũ a một tiếng, lại hỏi: khách nhân bình thường không thường đi sẽ có tư cách uống chứ? À, cũng không tới mức đó. Ta đi tới cũng rất ít, đều do Trọng Huyền Thắng dẫn ta đi, chủ yếu cũng là vì thưởng thức trà. Khương Vọng vừa đúng túng vừa khó xử, nói: hiện tại chúng ta diễn luyện môn đạo thuật này có thể công có thể thủ, có thể ứng dụng trong phần lớn hoàn cảnh, xem như là thích hợp sử dụng trong giai đoạn nội phủ. Với lại ta cũng có thể giảng kỹ càng đạo thuật tiến giai tiếp theo của nó. Diệp Thanh Vũ nháy mắt, lông mi thật dài tựa như có ánh sáng vậy. Hóa ra tứ đại danh quán chỉ là quán trà thôi sao? Chủ yếu chỉ là vì thưởng thức trà. Thế thứ yếu là vì gì? Cái này... Bỗng tiếng kêu của Xuân Hôi, thực là tiếng trời. Khương Vọng dịu dàng quay qua nơi khác, ôm cái con chó nhỏ đang chạy băng băng tới. Làm sao vậy Xuân Hôi? Xuân Hôi rũ cụp đầu, cắm đầu chui vào trong ngực hắn, phát ra những tiếng ô ô đáng thương. Khương Vọng xoa nhẹ đầu của nó, cười nói với Diệp Thanh Vũ: con chó này quá là dính người đi. Diệp Thanh Vũ mỉm cười không nói lời nào. Hắn ôm chó đứng dậy nói: ta tới xem An An bên kia làm sao. Xuân Hôi như vậy có lẽ là chịu đánh rồi, lần sau chúng ta lại giao lưu đạo thuật nha. Được. Diệp Thanh Vũ mỉm cười dịu dàng. Khương Vọng bước nhanh rời đi, tâm như là quân đội tan tác. Thế nhưng mà dáng người vẫn thẳng tắp, ôm chó rời khỏi đình nghỉ mát, đi về phía em gái nhà mình. Xuân Hôi cũng tỉnh táo tinh thần, chờ mình trong ngực Khương Vọng, hai chân bước chặt trên cánh tay đang nằm ngang của Khương Vọng, lỗ tai dựng thẳng lên, mở to, uy phong lẫm liệt nhìn về phía trước. Ai dám không chia thức ăn? An An. Khương Vọng lấy uy của anh trai ra: muội làm gì Xuân Hôi thế? Xuân Hôi cậy gần chỗ cũng lớn tiếng sủa bậy. Khương An An đang vui vẻ bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu qua liếc mắt ra ý cho Khương Vọng biết. Khương Vọng ôm Xuân Hôi xoay người một cái, không cho Xuân Hôi thấy Khương A Nan đang ăn cái gì. Xuân Hôi lo lắng sủa liên tục. Kêu cái gì? Khương Vọng vỗ trán của nó nói. Lớn như vậy rồi còn không hiểu chuyện, đừng làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của muội muội ta. Xuân Hôi sững sờ nửa ngày, cuối cùng cũng biết cái loài người là không đáng tin cậy, nằm dạp xuống đất rên ừ. Khương A Nan tăng tốc độ, ăn sạch mấy quả nguyệt lung sa trong tay, rồi mới nói. Ca, huynh dạy dạo đạo thuật xong rồi sao? Khương Vọng vô ý liếc nhìn Đình Nghỉ Mát bên kia. Diệp Thanh Vũ đã rời đi, quay đầu cười nói. À đúng, đúng thế. Xuân Hồi vẫn còn đang chôn ở trong ngực hắn mà kêu rên, cực kỳ đáng thương. Khương Vọng ngẫm nghĩ, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Còn Nguyệt Lung Sa nữa không? Không có. Khương A Nan tự hào lớn tiếng nói. Vậy thiết tương quả thì sao? Cho nó một quả đi. Khương Vọng nói. Mỗi xem nó đang khóc kìa. Nó chỉ biết giả khóc thôi. Khương A Nan hừ một tiếng, mới bất đắc dĩ móc hộp ra. Xuân Hôi lập tức nhòm dậy, kêu vài tiếng Khương An với Khương A Nan. Đấy huynh xem, nó còn cãi nhau với muội đây. Khương A Nan vội vã tố cáo. Khương Vọng bất đắc dĩ nói. Không phải hai đứa là bạn tốt hay sao? Bạn tốt là bạn tốt, thức ăn là thức ăn mà. Khương A Nan bĩu môi. Lần trước nó ăn hết cả cá của muội muội, còn không chừa lại cho muội một chút gì đấy. Thế nhưng cuối cùng cũng lấy một thiết tương quả ra, lắc lư trước mặt Xuân Hôi. Xuân Hôi lập tức trừng mắt chó, cũng không còn tức giận nữa, mà vẫy vùng trong ngực của Khương Vọng. Khương A Nan đặt thiết tương quả xuống mặt đất, rồi lăn nó về phía ra, trong miệng còn lẩm bẩm: Thiên mệnh chi trinh, hoang cổ mạnh thú, cấp cấp như luật định, đi. Hiện tại cô bé đã là tu sĩ siêu phàm, đẩy quả đi ra cực xa. Xuân Hôi lập tức thoát khỏi ngực của Khương Vọng, nhảy xuống mặt đất, thân mình bắn như là một mũi tên, nhanh chóng đuổi theo thiết tương quả mà đi ra. Khương Vọng giờ khóc giờ cười nói. Câu chú vừa rồi là sao vậy? À, hạch thần chú đấy. Khương An An dùng đôi mắt đen lúng liếng nhìn Khương Vọng, cười hì hì, giang hai tay ra nói. Muội cũng muốn ôm. Khương Vọng bất đắc dĩ ôm cô bé lên, đang định nói vài câu như là chia sẻ đức tính tốt đẹp của con người. Bọn họ đã là người không cha không mẹ, hắn lại là anh trai, phải có trách nhiệm dạy dỗ em gái của mình chứ. Thế nhưng tay nhỏ Khương An An bỗng nhiên dán tại miệng hắn, nhét một quả vào trong miệng hắn. Khương Vọng cắn một miếng, miệng đầy lưu hương, không nhịn được mà nói. Không phải muội nói ăn hết rồi sao? Khương An An cười vui vẻ nói. Đã không có chia cho người khác, lại lật tay móc ra hai quả nữa, một quả âm thầm đưa cho anh trai, một quả giữ lại chính mình ăn. Hai anh em ăn quả vui hớn hở. Ngoài ra còn có một con chó ngu ngốc cũng đang vui vẻ kêu to tại phía xa, vẫn còn cảm thấy mình chiếm lợi lớn. Địa thế cực cao, thể chế lỏng lẻo, quốc sách trung lập, cùng với Diệp Lăng Tiêu chính là nguyên nhân làm cho Vân Quốc có thể yên bình trong cái thời gian dài như vậy. A Sửu da dày thịt béo, khi đánh nhau lại vô cùng liều mạng, có lẽ cũng có thể coi là một trong những nguyên nhân đi. Từ khi trở thành siêu phàm tới nay, Khương Vọng chạy ngược chạy xuôi rất nhiều nơi, chưa từng có nơi nào có thể mang cho ta cảm giác yên bình giống như là Vân Quốc vậy. Cho dù Tề Quốc có địa vị dần dần tăng, hắn cũng không thể cởi bỏ dây cung ở trong lòng. Hắn vẫn luôn căng thẳng, có lẽ bởi vì An An ở nơi này sinh sống, lại được Diệp Lăng Tiêu che chở đi. Nơi này thường làm cho hắn ta có một loại cảm giác được nghỉ ngơi. Mặc dù mỗi lần đều chỉ có thể lén tới, dù sao vẫn là nhớ nhung khoảng thời gian bình thản tại Vân Quốc. Có đôi khi, bình thản là một loại xa xỉ. Trong khoảng thời gian tại Vân Quốc, mỗi ngày đều chơi đùa với An An, giám sát tình hình học tập của An An, luận đạo với Diệp Thanh Vũ, giám sát An An học tập, trêu chọc chó ngốc, giám sát An An học tập, cố gắng tu hành, giám sát An An học tập. Cuộc sống bình thản lại phong phú, người và chó đều rất vui. Một đêm này tại Thái Hư Huyễn Cảnh, sau khi kết thúc năm cuộc chiến bình thường, Khương Vọng nhận được một bức thư gửi khá lâu rồi. Người viết thư chính là vị kiếm khách họ Ninh, đã từng chiến đấu với anh ta rất nhiều lần tại cấp độ nội phủ. Trên thư chưa có một câu. Bế quan ngộ đạo, cũng thành ngoại lâu, chiến hay không? Khương Vọng hồi âm cũng rất thẳng thắn, chỉ có một chữ: tới. Thế là luận kiếm đài dâng lên, sát khí bốc lên lạnh thấu xương, va chạm tinh hà. Đối với Khương Vọng mà nói, Ninh kiếm khách là một đối tượng so tài vô cùng yếu tố, nhất là tại cái phương diện kiếm thuật mang tới cho anh ta dẫn dắt rất lớn. Hắn coi như không chính quy, đi ra từ vô số chém giết, trong những lần so tài với Ninh kiếm khách mới không ngừng đền bù cơ sở bản thân, bởi vậy mới có thể thăng hoa ở trên quan hà này. Mặc dù tại đội phủ cảnh hắn đã bỏ xa Ninh kiếm khách, thu hoạch trong những trận chiến càng ngày càng ít, thế nhưng một thiên kiêu siêu quần bạt tụy về mặt kiếm thuật này, khi đột phá ngoại lâu cảnh vẫn rất đáng chờ mong. Cho nên tại trên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, hắn đã hô lớn khẩu hiệu muốn tranh vô địch dưới thần lâm, cũng vẫn đã chịu chừa lại một trận chiến ngoài định mức dành cho Ninh kiếm khách. Trong tinh hà mênh mông, luận kiếm đài có khí tức cổ xưa mở rộng, như là người cá sông đối đầu cũng chỉ tại một góc nhỏ mà thôi. Thế nhưng luận kiếm đài chính là một phương thế giới. Hai người luận kiếm nhìn thẳng vào nhau, sự sắc bén đối kháng, kiếm của Khương Vọng đã xuất vỏ. Một kiếm này ngâm dài một tiếng, tự như hào hiệp đổi rượu ca hát, làm biển sao rung động, thực sự là vô cùng phóng khoáng và tiêu sái. Luận kiếm đài nhìn như là chìm nổi trong biển sao, thế nhưng biển sao chỉ là phông đèn mà thôi. Những viền sao trời kia như là rất gần, kỳ thực lại vô cùng xa xôi, tựa như gần ngay trước mắt, nhưng mà thực là xa không thể với.